Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3048, luyện tiên lô, ầm ầm, người xung quanh đều choáng váng, chiến đài cổ đều bị đạo lăng đạp ra hai cái khe lớn. Đây là cỡ nào kinh thế sức mạnh, để bọn họ khắp cả người phát lạnh. Bát môn độn giáp chính là thể tu một mạch chí cường bí thuật. Đạo lăng đã rất nhiều năm chưa từng sử dụng. Hiện tại hắn tìm hiểu ra mạnh nhất lực chi đại đạo. Lại một lần nữa mở ra bát môn độn giáp. Có một loại xé rách luân hồi cái thế sức mạnh ở bắn ra. Tiên hỏa vực đều sụp ra. Không ngăn được đạo lăng vô địch uy thế. Hắn hống động thương khung. Hỗn độn nhất khí đại thần thông hống tám đại chư thiên vũ trụ run rẩy. Có chút khu vực đều xuất hiện vết nứt, phần tiên khóe miệng chảy máu, chư thiên vũ trụ bị hủy diệt, lan đến thân thể của hắn. Phía dưới này sức mạnh căn bản không phong được, đang cuộn trào mãnh liệt mà cuồng. Có một loại gào vỡ phần tiên xu thế. Trời ạ, đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Làm sao sẽ làm đạo lang sức mạnh tiêu thăng đến mức độ này? Tựa hồ là nghe đồn bên trong bát môn độn giáp, đạo lang hiện tại mở ra bát môn độn giáp, bù đắp chiến lực chênh lệch. Lẽ nào phần tiên cùng đạo chủ hôm nay muốn liều mạng tranh đấu? Người xung quanh đều điên cuồng, phần tộc trên dưới sắc mặt âm trầm lại. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng nắm giữ cỡ này cái thế bí thuật. Thậm chí cùng hắn ngộ ra tối cường đại đạo có quan hệ. Thời khắc này thân thể của hắn hóa thành một mảnh chư thiên đại vũ trụ. Khí huyết so với đại dương còn muốn dồi dào. Chấn áp, phần tiên giận dữ, toàn bộ mái tóc múa tung. Song trưởng của hắn cùng thời gian đánh xuống. Tám đại chư thiên vũ trụ mãnh liệt thiêu đốt, rủ xuống càng hừng hực tiên hỏa, muốn ngăn trở đạo lăng khí thế. Đùng, đạo lăng vọt lên tận trời, đối mặt lại một lần nữa phong ấn đứng dậy tiên hỏa vực. Hắn cách làm đơn giản mà lại bá tuyệt, dương quyền vang trời, cú đấm này hóa thành một viên bất diệt đại tinh. Muốn đem vực ngoại đại tinh toàn bộ nện gõ xuống. Diệt tiên quyền vừa ra, chiến lực leo lên đến đỉnh cao nhất trình độ. Cú đấm này ngày càng ngạo nghễ. Diệt tiên hỏa vực lại một lần nữa sụp nứt. Tám đại chư thiên vũ trụ đều ao hãm xuống. Cũng bị đạo lăng khủng bố quyền thế triệt để xé rách. Phúc, phần tiên ho ra máu. Hắn không ngăn được đạo lăng quyền thế. Sức mạnh quá mức kinh hãi, đạo lăng đã vọt ra, hung hăng bá tuyệt, một quyền tiếp một quyền, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về phần tiên tiến hành đánh giết. Giết, phần tiên hí dài, tám đại nội vũ trụ quay chung quanh hắn vận chuyển, mỗi một đòn đều nương theo ngọc trời tiên hỏa thức tỉnh, giấu giếm chư thiên vũ trụ lực lượng, đánh ra chí cường đại đạo. Chống đối đạo lăng đánh tới, đếm không hết quyền thế. Thế nhưng đạo lăng thân thể sức mạnh quá mức khủng bố. Bát môn độn giáp trạng thái đạo lăng. Cả người tất cả đều là hủy diệt khí thế. Hắn quyền thế đều muốn ngang qua cổ kim tương lai. Đập cho phần tiên cánh tay đều muốn sụp nứt. Xung kích tám đại chư thiên vũ trụ đều đang run rẩy. Phần tiên không nhịn được hống lên, nếu như vậy tiếp tục đánh hắn nhất định phải bại vong. Bát môn độn giáp thời gian có thể không chỉ có này một hồi. Đạo lăng rốt cuộc tìm hiểu ra tối cường đại đạo, bát môn độn giáp sẽ không tức khắc biến mất. Thời khắc này phần tiên mi tâm bỗng nhiên mở, như là tuyệt thế kiếm khí quét ngang mà ra. Đạo lăng xương chán đều phát lạnh, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần đều muốn nổ tung. Phần tiên nguyên thần đi ra, vờn quanh hừng hực tiên hỏa, như là một tôn hỏa bên trong thần chỉ, vung lên trưởng lực đánh đạo lăng nguyên thần đều đang lay động. côn bằng nguyên thần thuật. Đạo lăng người Tí Hon màu vàng phát ra tiếng giống to, trực tiếp hóa thành một tôn côn bằng, che kín bầu trời, áng vàng liệt không, phủ sông lên thời khắc cầm một khẩu hư không sát kiếm, trực tiếp liền bổ về phía phần tiên nguyên thần. Nhưng là phần tiên nguyên thần chí cường chí bá, há mồm phun ra một khẩu cổ trùng ngăn trở hư không hóa kiếm thuật. Nguyên thần của hắn bùng nổ ra đầy trời tiên hỏa, muốn luyện chết đạo lăng nguyên thần, côn bằng đều có chút không ngăn được. Này rốt cuộc không phải chí cường thần thông, tiên hỏa giới là thế lực cỡ nào? Đạo lăng nắm giữ hai đại truyền thừa phần tộc, có thể tìm ra vài môn cùng với đánh đồng với nhau. Chỉ có điều sau một khắc hư không run rẩy, đạo lăng nguyên thần trong khoảnh khắc khủng bố một đoạn dài, như là một tôn hư không thiên thần đang thức tỉnh. Hư không đạo thần này một môn đại thần thông ở bạo phát, trong lúc nhất thời thông thiên triệt địa, cùng phần tiên nguyên thần chính diện chém giết cùng nhau. Toàn bộ chiến đài cổ hoàn toàn mơ hồ, đếm không hết đại thần thông đang thức tỉnh. Hai đại cường giả đã chém giết đến một cái phi thường sự khốc liệt, để khắp nơi rung động chính là phần tiên thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, tám đại nội vũ trụ đều muốn triệt để hủy diệt. Hắn phát ra chém nứt thương hải tiếng giống to, trong cơ thể vô địch huyết thống ở thức tỉnh, phần tiên cổ kinh ở vận chuyển. Hảo, phần tiên cũng đánh ra bí thuật cấm kỵ. Phần tộc người mừng như điên, bọn họ nhìn thấy phần tiên khí thế vô hạn tăng vọt. Thời khắc này để bốn phía sắc mặt kinh biến chính là tám đại chư thiên vũ trụ rủ xuống bản nguyên tinh hoa, buông xuống đến một cái hư huyễn nội vũ trụ bên trong. Trong lúc nhất thời để phần tiên khí thế chí cao vô thượng. Đây là vị thứ 9 chư thiên vũ trụ. Một khi dựng dục ra đến, vô thượng thiên uy sinh ra, để toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại phần tiên dĩ nhiên có một ít nhân đạo đỉnh cao nhất sức mạnh, thậm chí tám đại chư thiên vũ trụ dĩ nhiên dung hợp đến cái này hư huyễn nội vũ trụ bên trong. Khi nó sinh ra thời khắc, chiến đài cổ run rẩy, vũ trụ đều muốn nổ tung. Hơi thở này quá khủng bố, để đạo lăng thân thể run rẩy, khóe miệng chảy máu, có một loại bị chớp mắt trấn áp xu thế. Vô dụng, ngươi không ngăn được ta. Đạo lăng trong con ngươi sát quang vỡ vân, hắn căn bản là không có vẻ sợ hãi chút nào, bởi vì huyết mạch của hắn lực lượng cũng thức tỉnh, đạo tổ tộc ấn mở ra. Như là một phương chư thiên đạo âm đang thiêu đốt, dâng lên khủng bố vô biên cực đạo lực lượng. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ khí tức làm sao có khả năng còn có thể tăng cường? Người xung quanh đều điên rồi. Đây là đạo lăng sức mạnh huyết thống, đây chính là hai đại bí thuật ở vận chuyển, để đạo lăng khí thế cuồng bá vô biên, chí cường đại đạo vòng quanh thân thể vận chuyển, chư thiên thập đạo thể thức tỉnh đến mức tận cùng, thập đại cổ thiên kinh hợp làm một thể, diễn hóa ra lệnh vũ trụ run rẩy sức mạnh. Giết! Đạo lăng giống to, quyền thế nứt hải, ngày càng ngạo nghễ. Cú đấm này đánh giết thứ 9 môn hư huyễn nội vũ trụ đều đi theo rung động đứng dậy. Vô thượng uy thế thì lại làm sao? Đạo lăng căn bản không sợ, hắn khí lực nằm dày đặc toàn bộ chiến đài cổ, giết khu vực này liên tiếp nổ tung. Húng! Phần tiên phát ra tiếng hét phẫn nộ, chí cao vô thượng nội vũ trụ vờn quanh tuyệt thế tiên hỏa, mở rộng ra một cái đáng sợ thiên lộ. Hắn muốn đánh cắp càng nhiều nhân đạo đỉnh cao nhất sức mạnh. Hắn đế cơ đang thiêu đốt, tiên hỏa con đường thẳng tới cửu trọng thiên. Hắn nội vũ trụ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Phần tiên triển khai đế cơ, định có thể trấn áp đạo chủ. Phần tộc có cường giả gào thét đứng dậy. Phần tiên liên tiếp bị áp chế, để bọn họ trong lòng đều kìm nén một đám lửa. Quả thực là chuyện cười. Hắn phần tiên có đế cơ, đạo chủ lẽ nào không có sao? Tất Kỳ đáp lại, để bốn phía tiếng ồn ào ngập trời. Đúng đấy, đạo chủ làm sao có khả năng không có xây thành đế cơ? Hắn đều tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Thực sự là hai cái đế cơ mở ra. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nhìn thấy đạo lăng khí tức lại một lần nữa leo lên. Chỉ có điều lần này có chút kinh thế hãi tục. Này một cái đế cơ ánh vàng ngập trời. Phần cuối hỗn độn một mảnh. Lan truyền dưới ngập trời tụng kinh âm. Hai cái đế cơ ở chiến đài cổ bên trên thức tỉnh. Lẫn nhau gọi xa xa đối lập. Thậm chí đều có một loại giết cùng nhau dấu hiệu. Đó là cái gì? Người xung quanh vẻ mặt run mạnh. Chiến đài cổ đều bị che lại. Phần tiên tốc độ quá nhanh. Hắn nội vũ trụ bốc cháy lên. Dẫn ra đế cơ. Diễn hóa ra khủng bố lực lượng. Hóa thành một tôn che kín bầu trời tiên lô. Cái này tiên lô quá vĩ đại. Rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên hỏa. Trực tiếp liền rủ xuống đến. Bao phủ đạo lăng. Đem hắn thôn hút tới bên trong. Là luyện tiên lô. Phần tiên mạnh nhất bí thuật. Luyện tiên lô. Nghe đồn có thể luyện chết tất cả đại địch luyện tiên lô. Đạo lăng bị luyện tiên lô nhốt lại. Hắn có thể chạy ra muốn tới sao? Giết đến một bước này, người xung quanh đều rõ ràng. Hai đại cường giả chênh lệch trên căn bản rất nhỏ. Thế nhưng cuối cùng ai thắng ai thua, khẳng định quyết định bởi đi nắm giữ các loại bí thuật. Hết chương.